Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, huyết linh trận. Không đủ, cái này vị đến từ Đông Phương bằng hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiên tri rốt cuộc là tiên tri, đến luân hồi cảnh, các loại ngôn ngữ đều có thể lý giải. Nhìn cam bàn tử vô lại dạng rượu tự biết ra hỏa này không phải kẻ tốt lành gì. Tiên tri dù sao cũng là hải tặc xuất thân. Chỉ là cho tới nay đều ở tu hành. Không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Ngày xưa những cái đó bị cướp bóc người nhìn đến hải tặc đều là trực tiếp dâng lên bọn họ giá trị. Tiền đồ vật, muốn bãi bình. Rất nhiều người thật đúng là liền dùng mấy thứ này mua hồi mình mệnh. Cho nên tiên tri nghĩ có thể không đánh sẽ không đánh. Một mặt thực lực của hắn so trước mắt cái tên mập mạp này chỉ cao chớ không thấp hơn. Có thể uy hiếp một chút đối phương. Ở một phương diện khác dâng lên một ít đồ cổ. Mọi người bắt tay giảng hòa. Các ngươi nếu là suy nghĩ ở trên khối đất này hoa cái địa bàn chính mình làm hải tặc cũng có thể. Lại một cái chính là Đông Phương cái kia thần bí quốc gia cổ cường đại lại khí phách. Tiên tri không muốn trêu chọc đối phương. Tiên tri cân nhắc tay hắn nắm bổng tử cùng ngọt táo. Còn không ngừng kỳ hào. Đối phương như thế nào không được thu liễm điểm. Chẳng lẽ còn thật sự dám cùng hắn cá chết lưới rách. Đáng tiếc, hắn rõ ràng xem nhẹ cam bàn tử tham lam. Cam bàn tử một xem tiên tri có chút muốn phát hỏa. Đột nhiên liền thay một bộ gian thương khuôn mặt. Vươn một bạt tay năm ngón tay. Suy nghĩ một chút lại lùi về hai căn. Ta biết các ngươi có thứ tốt. Ta thích đồ cổ cái đồ chơi này. Lại đến 5 kiện. Không, 3 kiện là được. Lại đến 3 kiện. Cái này sự, ta liền định. 3 kiện. Tiên tri có chút mộng bức. Vừa mới tới khí lại nén trở về. 3 kiện đồ cổ mua cái hòa bình. Tựa hồ có thể a. Rốt cuộc cái này hàng rào xây lên tới cũng là muốn công phu. Còn có nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện hải tặc. Thật đánh lên tới. Những người này khẳng định đều chết xong rồi. Tiên tri tuy rằng không để bụng mạng người. Nhưng là đều chết xong rồi. Hắn liền tính tồn tại. Cũng còn phải lần nữa tìm hang ổ, một lần nữa kéo đội ngũ. Giờ phút nguy hiểm đó, tiên tri chỗ ở trên vùng biển này, không phải cả nhà bọn họ hải tặc, còn có cái khác 3 con đội ngũ. Cái kia 3 con trong đội ngũ, cũng đều có thực lực bất phàm cao thủ tọa trấn. Hắn nếu là tại này 2 cái Đông Phương người thủ hạ bị thương nặng, liền tính giết 2 người, hắn cũng tương đương có hại. Thật muốn là nhường mặt khác 3 con đội ngũ người biết hắn trọng thương. Vậy khẳng định sẽ xông tới hợp nhất bọn họ. Đến lúc đó hắn tiên tri liền không có hiện tại như vậy tốt thời gian. Không chừng này một thân công pháp. Liền thành đối phương thăng cấp cầu thang. Cái này hàng rào. Liền thành người khác hàng rào. Dưới tay hắn những người này. Cũng thành người khác. Cái này liền giống như hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền. Dưỡng vợ con, cuối cùng ngòm củ tỏi mệt chết, vợ con đều thành người khác, tiên tri cũng không ngốc, hắn cũng không nguyện ý a. Đây là tại chính mình địa bàn thượng đánh lộn khó chịu. Như thế nào đánh, bị thương đều là mình, không điểm quyết đánh đến cùng quyết tâm, còn thật không hảo đánh này trường. Được, 3 kiện liền 3 kiện, tiên tri vung tay. Lại là 3 kiện đồ cổ bãi ở trên mặt đất, đều là một ít đồ cổ gia cụ loại đại kiện, phần phật bãi đầy đất. Tiên tri tâm nói ngươi nhìn ta đủ ý tứ đi, cầm lớn đều cho ngươi. Trước đây biết tâm mục đích bên trong, lớn đáng giá, tiểu nhân không đáng giá tiền. Đây là nhãn giới của hắn tạo thành, không có cách nào, không văn hóa đáng sợ a. Ta liền nói ngươi còn có đi. Ngươi còn giấu giếm, cùng hùng gia ta chơi tâm nhãn. Cam bàn tử không nói 2 lời. Đại thủ lại lần nữa một vung, đem đồ vật thu vào. Sau đó tiếp tục vươn một ngón tay nói. Lại đến 1 kiện, hắn mới mặc kệ ngươi đại kiện tiểu kiện, dù sao các ngươi đều là đoạt tới, chỉ muốn đáng giá, đều con bà nó chứ lấy ra cho ta. Tiên tri lập tức liền hỗn độn, còn có ngươi như vậy hù người đây này, ngươi nhà cao hơn nhiều bình thường tay, là cường đạo cao thủ a. Đỗ Nhĩ xem trên mặt đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đống đồ cổ, sau đó lại hư không tiêu thất, cả người đều có chút không xong. Hắn chưa từng đi học, lại biết mấy thứ này đều là giá trị liên thành bảo bối. Đây là bọn họ nhiều lần cướp bóc sau tích góp hạ tới một bộ phận tài phú. Bởi vì là mấy thứ này giá trị quý giá, không tốt rời tay. Mỗi lần đều chỉ có thể có như vậy một hai cái bị ai phất á an bài đưa đến châu Âu đấu giá hội đi bán. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, ngẩng đắt dọa người, dư lại rất nhiều thứ. Không có người biết ai phất á giấu ở nơi nào. Hiện tại tựa hồ minh bạch, hắn trọn vẹn đều đưa cho tiên tri. Mà cái này trước có biết không nói có cái gì dạng thủ đoạn lợi hại. Cư nhiên có thể cầm mấy thứ này trống rỗng biến ra. Lại trống rỗng biến không? Bất quá suy nghĩ nhớ hắn cái kia huyết tinh thủ đoạn sát nhân. Đỗ Nhĩ cảm thấy tiên tri có lại nhiều ly kỳ thủ đoạn cũng thì chẳng có gì lạ. Đương nhiên nhường Đỗ Nhĩ không nghĩ tới chính là, này hai cái thần bí đông phương người cư nhiên cũng có thủ đoạn như vậy. Hắn chỉ nhìn đến Cam Bàn Tử lấy tay đảo qua. Vài thứ kia liền ly kỳ như vậy lần nữa biến mất. Biến mất a, nghiêm trọng hơn là, tiên tri cư nhiên đối đột nhiên xuất hiện hai người có chút sợ hãi tựa hồ không quá dám đắc tội hai. Người, chẳng những có mấy phân cung kính, còn lấy ra đồ quý trọng như vậy đưa cho đối phương. Kết quả đối phương giống như còn không quá cảm kích dáng vẻ. Có còn tim hay không? Ngươi xem ngươi giết nhiều người như vậy, liền bồi những vật này. Cam Bàn Tử lấy tay chỉ một cái trên đất những thi thể này giống nói. Giang Thu còn lại là thờ ơ lạnh nhạt nhìn tiên tri. Sau đó lại xem trên mặt đất những thi thể này trên ót đồ vật. Miệng mang theo một tia khinh thường, Giang Thu đã sớm nhìn ra, những thi thể này là bị những cái đó cổ quái phù văn đóng đinh. Tiên tri lợi dụng những phù văn này hấp thu người tinh phách, lớn mạnh chính mình đồng thời. Còn tại này trên mặt đất bày một cái đại trận. Tại địa ngục, loại trận pháp này gọi là minh sát trận, chỉ là không biết phóng ở nước ngoài gọi là gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, vị này tiên tri, tu hành khẳng định là tà thuật. Tà thuật cùng địa ngục thuật pháp bất đồng chính là, nó chứa đầy địa ngục thuật pháp bên trên cái loại này cũng đủ tà khí. Lại so với thuần khiết địa ngục công pháp còn kém hơn rất nhiều. Nói trắng ra là, liền là địa ngục bên kia lưu truyền tới một ít cửa bên tả nói. Tiểu thuật tàn khuyết bản mà thôi. Nhưng chính là như vậy, tàn khuyết công pháp, tại nhân loại trong tay, lại có thể phát huy ra uy lực lớn hơn tới. Đương nhiên, này không phải nói công pháp rất cường đại, mà là nhân loại thật sự là một thực có ý tứ chủng tộc. Người là vạn vật chi trường, nhất cụ bị linh tính tồn tại, mặc dù là tàn khuyết bản tiểu thuật pháp, tại bọn họ linh động đại não bên trong, đều có thể hoàn thiện hơn nữa, cải tiến biến thành lợi hại hơn thuật pháp. Sau đó đến gần vô hạn với địa ngục bên kia công pháp. Có thể nói cái này tiên tri là Giang Thu trước mắt gặp qua. Tu luyện tà thuật xuất chúng nhất một cái. Luân hồi trung kỳ tu vi. Này thực lực phóng tới đuổi ma chỗ cũng là số một. Vậy khó trách các quốc gia quân đội đối Somalia không thể làm gì. Rốt cuộc phái đại lượng quân đội tiến đến. Đối các quốc gia quốc lực đều là một loại suy yếu. Nhưng là phái cao thủ tiến đến. Các quốc gia hóa hư cảnh giới trở lên cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luân hồi cảnh giới càng là các loại cục cưng quý giá. Chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Tại sở không rõ đối phương địch tình dưới tình huống. Thật đúng là liền không ai nguyện ý thật xa lại đây tìm phiền toái. Đương nhiên cái này tiên tri xui xẻo là đụng phải Cam Bàn Tử, cái này không đàng hoàng. Gia hỏa này vừa ly khai Hoa Hạ liền cùng thả bay tự mình, hận không thể lập tức chạy đến các quốc gia đi càn quấy một trận. Bất quá các quốc gia đều có cao thủ tồn tại, đồng dạng có chính mình thờ phụng thần tồn tại. Cam Bàn Tử tuy rằng thực lực có một ít, so với các quốc gia cung phụng thần còn hơi kém hơn quá nhiều. Mà Phi Châu Đại Lục không giống nhau, nơi này tràn ngập các loại rừng rậm nguyên thủy, các loại mướn đội ngũ lính đánh thuê, các loại ở vào trong chiến loạn lạc hậu tiểu quốc, các loại pha tạp không đồng nhất bộ lạc. Đương nhiên, cũng có từng người cung phụng thần, nhưng là loại này thần thực lực liền phải kém quá nhiều a. Nhiều lắm cũng chính là hóa hư cảnh giới cao thủ là đạt tới luân hồi cảnh giới. Lộng cái nhỏ bộ lạc cung phụng một chút chính mình, liền luân hồi đều không đến, còn tưởng so vai thần, quả thực không cần quá khôi hài. Đến nỗi Somalia, đây chính là một việc không ai quản lý mảnh đất, có thể xuất hiện một cái tiên tri dạng này luân hồi trung kỳ, kia thật sự là cùng loại với thần đồng dạng tồn tại. Cũng chính bởi vì là việc không ai quản lý, Cam Bàn Tử mới lựa chọn nơi này. Không khác, nơi này có thể càng thêm thả bay chính hắn a. Hải tặc, không đoạt các ngươi đoạt ai? Nhìn Cam Bàn Tử cùng tiên tri tại kia giống như chợ bán thức ăn bán đồ ăn lão bản cùng mua đồ ăn bác gái giống nhau cò kè mặc cả. Giang Thu tùy ý đi tới những thi thể này bên người. Bàn tay duỗi ra, nhổ xuống một cái phù văn nhét vào mình âm thần nang bên trong. Tiên tri chính tại kia cùng Cam Bàn Tử bẻ xả hắn lấy ra tới bao nhiêu vật đáng tiền. Đã không có đồ vật có thể ra bên ngoài lấy, Giang Thu giơ tay lấy đi một cái phù đinh thời điểm. Tiên tri sửng sốt một chút, tiếp theo một trán vô ngữ nhìn về phía Giang Thu. Các người nhà là cường đạo cũng coi như ta cho các ngươi đồ cổ là được, như thế nào còn liền ta pháp khí đều cùng nhau đoạt đây? Thật coi ta tiên tri dễ khi dễ đúng không? Tốt xấu yêm cũng là này phiến sơn trại đại vương được chứ? Không, sơn trại đại vương cũng phải nghe lời của ta. Kỳ thật những cái này đều không quan trọng, trọng yếu là gia hỏa này phá hủy hắn trận pháp. Tiên tri chuẩn bị xong hậu thủ chi nhất chính là cái này huyết linh trận. Này huyết linh trận từ 72 điều mạng người tạo thành. Nhân thân bị đóng xuống đất, linh hồn bị tiên tri thu đi, máu chảy xuôi với mặt đất, hình thành tà trận. Nếu là dẫn phát, liền có thể hội tụ 72 đầu ác linh, bảo khởi đả thương người, lấy tiên tri luân hồi chi lực lôi kéo cái này nói trận pháp. Này trận pháp cũng đủ phóng xuất ra luân hồi uy lực. Đó là Cam Bàn Tử hơn nữa Giang Thu hai người, sợ là cũng đến cùng nhau sướng lạnh lạnh. Chỉ là này trận pháp bố trí cũng cần thời gian, liền là tiên tri cũng yêu cầu nửa giờ ấp ủ. Nhưng những cái đó huyết linh huyết dịch cùng óc sâu xuống đất mặt ba tấc. Nếu Cam Bàn Tử tiếp tục cùng tiên tri dây dưa không thôi lời nói, cái này huyết linh trận rất nhanh liền sẽ ngưng tụ hình thành. Đến lúc đó xui xẻo chính là Cam Bàn Tử cùng Giang Thu. Tiên tri làm là luân hồi cảnh giới cao thủ, sao có thể không hiểu đến nắm tay đại mới là như bức ngạnh nói lẽ ra. Nếu là Cam Bàn Tử cùng Giang Thu cầm đồ cổ lóe người, tiên tri liền làm những đồ cổ kia tống cổ phiền toái. Nếu tiếp tục dây dưa tiếp, hắc hắc, tiên tri cũng không phải không có làm hảo lưới rách cá chết chuẩn bị. Đáng tiếc là, tiên tri như thế nào đều không nghĩ tới, Giang Thu cư nhiên cho hắn rút đi một cây phù đinh. Hơn nữa xem bộ dáng này, còn muốn rút đệ nhị can. Dừng tay, tiên tri một xem Giang Thu động tác, tức khắc bạo nộ vô cùng. Trong mắt hắn, những cái này phù đinh so những đồ cổ kia nhưng muốn đáng giá nhiều. Sát na bên trong, tiên tri thân dâng lên ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Luân hồi chi lực kích động, hắn có thể khống chế lĩnh vực,